Chương 833, Hắc ám hội nghị. 834, Hắc ám hội nghị. Trần Tổ An buồn bực ngán ngẩm ngồi tại chỉ huy trong doanh trướng. Theo thời gian trôi qua, lão hổ bối nơi này càng lúc càng giống là một tòa khổng lồ cứ điểm. Không chỉ có ngoại vi phòng ngự kiến trúc đang nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà còn nội bộ liên hạ công trình thủy lợi trình đều nhanh làm xong. Vì phòng ngừa thổ hệ giác tỉnh giả xâm lấn, tất cả kiến trúc đều tại trong hai ngày này gia nhập một loại nào đó kim loại bột phấn. Nguyên bản sườn đất biến thành cứng rắn bê tông cùng kim loại chất hỗn hợp, mắt nhìn thấy liền muốn biến vững như thành đồng. Nhưng mà những này cùng Trần Tổ An đều không có gì quan hệ, thậm chí cùng đại bộ phận Thiên La đều không có gì quan hệ. Thiên La địa võng nội bộ cố vấn đoàn thực lực đều chỉ có thể coi như là bình thường. Nói thật, Thiên La nhóm không hề am hiểu chỉ huy, thực lực cao không hề đại biểu toàn trí toàn năng, trong chiến tranh vẫn là để người chuyên nghiệp tài cán chuyên nghiệp sự tình tương đối tốt. Chỉ huy trong doanh trướng mỗi người đều đang bận rộn chính mình sự tình. Đột nhiên Nạp Lan Tước nói muốn đi ra ngoài nhìn xem cái này mới tinh lão hổ bối cứ điểm là cái bộ dáng gì, kết quả Lý Nhất Tiếu chết sống đều không muốn đi, thế là hai người ở ngoài cửa mặt đánh một trận, Lý Nhất Tiếu thua, ta cũng không phải đánh không lại ngươi, Lý Nhất Tiếu hét lên, ta là sợ đã thương ngươi, đây là ta làm nam nhân phong độ thân sĩ, không cùng ngươi nữ nhân này so đo. Cuối cùng Nạp Lan Tước cũng không nói động Lý Nhất Tiếu cùng với nàng cùng đi dạo chơi, nguyên bản Nạp Lan Tước vẫn còn muốn tìm cái không ai địa phương nói với Lý Nhất Tiếu chút thể mình nói đây. Kết quả Lý Nhất Tiếu cái này gỗ căn bản không có hiểu nàng ý tứ, cả ngày liền biết cùng một đám đại lão gia ở chung một chỗ. Các loại Nạp Lan Tước một người nổi giận đùng đùng đi về sau, Lý Nhất Tiếu sầu mi khổ kiểm ngồi ở chỗ đó. Thành Thu Xảo nhìn lấy Lý Nhất Tiếu dáng vẻ vui mừng mà nói, Lý Thiên La, làm sao cả ngày sầu mi khổ kiểm, ta cảm thấy Nạp Lan tỷ rất yêu ngươi a, có đôi khi theo nàng chút nói không chừng có thể có thu hoạch. Lý Nhất Tiếu lắc đầu, ngươi một đứa bé biết cái gì, này nương môn không phải người bình thường, cãi nhau lại nhau nhau vô cùng. Ta hiện tại liền muốn biết như thế nào mới có thể để nàng yên lặng đừng đến cùng ta náo yêu thiêu thân. Thành Thu Xảo nghĩ nửa ngày, ta ngược lại thật ra có cái ổn thỏa phương pháp có thể để ngươi thử một chút. Lý Nhất Tiếu nhãn tình sáng lên, các ngươi cả ngày cùng Lữ Thụ tiểu tử kia cùng một chỗ, quay điểm tử khẳng định nhiều. Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi lườm Lý Nhất Tiếu một chút, làm sao nói đâu. U Minh Vũ thấy cảnh này cái óc đều đau, hắn là sợ này một đám cao thủ tại cứ điểm bên trong đánh nhau a. Cái này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì, có một cái là đèn đã cạn dầu sao? Khụ khụ, Lý Nhất Tiếu bị Lữ Tiểu Ngư vọt lên một câu về sau giải thích nói, Lữ Thụ là thông minh cơ trí, nhưng hắn thông minh cơ trí toàn dùng tại làm sao lừa ta phía trên, ta hiện tại mỗi ngày 20 khối tiền tiền tiêu vặt chính là hắn cho huyên náo. Đến, Thu Xảo, ngươi nói một chút có biện pháp gì có thể để cho ta chế trụ cô nương kia? Thành Thu Xảo cười nói, ngươi liền lấy một cái chén hung hăng ngã sấp xuống trên mặt đất, nhìn xem có thể hay không trấn trụ nàng. Nếu là trấn trụ, xong việc. Không đúng sao Thu Xảo huynh đệ, Lý Nhất Tiếu suy nghĩ không đúng vị mà, vậy vạn nhất không có trấn trụ, ta không phải nguy hiểm a? Không có trấn trụ ngươi liền hướng nát cái chén gốc rạ bên trên một quỳ, cũng xong việc. Lý Nhất Tiếu. Lý Nhất Tiếu sửng sốt nửa ngày, không ngờ như thế các ngươi thông minh tài trí thiên phú toàn điểm đến lừa ta phía trên này tới đúng không? Lúc này, chiến tranh còn không có chính thức đánh nhau, lão hổ bối bên trong cứ điểm nhưng thủy chung tại bổ sung cho. Từ vừa mới bắt đầu hai bên song phương thái độ liền không giống nhau, các đại tu hành tổ chức mục đích là đánh một đợt liền chạy, mặc kệ ngươi chết bao nhiêu người, hoặc là tán tu chết bao nhiêu người, nhưng mà Thiên La địa võng từ quy hoạch mới đầu, chính là muốn trên lão hổ bối thành lập được vững như thành đồng cứ điểm, rõ ràng ngươi tới một lần ta liền đánh ngươi một lần thái độ, chỉ là các tổ chức lớn ở bên ngoài 10 km bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, doanh địa lan tràn mấy chục cây số, lại không chút nào dự định tiến công ý tứ, Nhiếp Đình từ đầu đến cuối tại trong tỉnh thất bế quan. Ý đồ tìm kiếm lấy chiếc trung điều hòa biện pháp, phòng ngừa đi đến một bước cuối cùng, TRUIENCUATUIVN. Không thể không nói, lấy hủy diệt toàn thế giới làm đại giá thắng lợi, kỳ thật cũng là thất bại, hơn 1 tỷ đồng bào có lẽ ngay tại chính mình một đao phía dưới tất cả đều hôi phi yên diệt, cái này hậu quả là ai đều không thể tiếp nhận, tại không có lựa chọn thời điểm. Nếu như Thiên La địa võng toàn quân bị diệt hắn nhất định sẽ xuất thủ, nhưng nếu như vẫn còn biện pháp, hắn liền không quá nguyện ý đi tưởng tượng kết quả xấu nhất, Thiên La địa võng đã biểu lộ quyết tâm, nhưng mà các tổ chức lớn từ đầu đến cuối tại biên giới thử thăm dò, bọn hắn không đánh tới, Trần Tổ An cùng Phong Dạ Minh bọn người liền nhàn có điểm nhàm chán, bọn hắn lại không đủ tư cách bày mưu tính kế, không phải cấp bậc không đủ, mà là cố vấn đoàn chướng mắt sách lược của bọn hắn, thế là đành phải mỗi ngày trong sở chỉ huy chờ lệnh, chờ đợi lấy cứ điểm kiến thiết, nhưng vào lúc này Trần Tổ An sửng sốt một chút, điện thoại có tín hiệu, khoa trương như vậy sao? Cơ trạm đều dựng lên tới. Lâm thời máy phát điện tổ cũng chở tới đây, thủy cũng thông lên, toàn bộ cứ điểm kiến thiết đâu vào đấy, phảng phất thiên la địa võng đã từng sớm đã có qua phương diện này thiết kế. Nếu như tại trên cánh đồng hoang cấp tốc thành lập một tòa lâm thời cứ điểm, mọi người phải làm gì? Có đôi khi chỉ xem bình thường thật không có cách nào tưởng tượng cái này phồn vinh phía sau còn có bao nhiêu nhân tại vắt hết óc sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Tòa này cứ điểm cũng chỉ có tại đã từng thời gian bên trong vô số lần thiết kế, vô số lần luận chứng mới có thể thật nhanh như vậy kiến thiết. Phong Dạ Minh thấy cảnh này trong ánh mắt lóe ra quang mang, quả quyết liền lên mạng oai lít đi đánh một bàn đối chiến, muốn hảo hảo thí nghiệm mình người cơ đối chiến thành quả. Kết quả không giết 20 chết thất bại chấm dứt, đầy màn hình đều là đồng đội phun hắn. Trần Tổ An cũng không mang máy tính, chỉ có thể yên lặng chơi game điện thoại. Chẳng được bao lâu Trần Tổ An bỗng nhiên ngẩng đầu nói với U Minh Vũ, cứ điểm thật không nên xây ở nơi này. Thành Thu Xảo sửng sốt một chút, vì sao? Nơi này phong thủy không được, Trần Tổ An chắc chắn nói. Thành Thu Xảo lúc ấy liền mê, phong thủy không tốt, cái gì cùng cái gì ngươi liền nhìn ra nơi này phong thủy không xong, trước kia cũng không có phát hiện ngươi có kỹ năng này a. Đôi, lúc này mới 5 phút, hai vạn đậu của ta liền ấn xong, Trần Tổ An sắc mặt trầm thống, Thành Thu Xảo. Cũng không biết những cái kia tổ chức đang làm gì đây, muốn đánh muốn hàng mau nói a, cái này một mực kéo lấy coi là chuyện gì xảy ra, Trần Tổ An không nhịn được nói, dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu không dứt khoát trực tiếp giết đi qua được, đem đối phương giết cái không chừa mảnh giáp cái gì, nhưng mà hắn cũng biết việc này không quá hiện thực, giữ vững cứ điểm có thể hay không đánh qua đều là hai chuyện khác nhau, cũng liền ở thời điểm này. Các tổ chức lớn trong doanh địa lớn nhất một đỉnh trong lều vải yên tĩnh, bên cạnh có Sâm Nghiêm thủ vệ, kia là Phượng Hoàng xã người, lần này hội nghị cũng do Phượng Hoàng xã chủ đạo, trong lều vải không có treo thiết bị chiếu sáng, vẹn vẹn xuyên thấu qua ngoài cửa chiếu sáng sáng bên trong, mỗi cái tổ chức lãnh tụ đều an tĩnh ngồi tại bàn dài bên cạnh, thấy không rõ diện mục cùng biểu lộ, người đăng, Tu An A2.